Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện ma quen thuộc được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện ma đêm khuya ngày hôm nay thì xin mời quý vị chúng ta cùng gặp lại đồng tác giả Ngô Thị Huê và Hà Văn Hồng. Ngày hôm nay thì hai bạn ấy sẽ kể lại một chuyến về quê đầy ám ảnh của cái nhóm bạn. Câu chuyện ngày hôm nay thì sẽ có tựa đề Chuyến về quê ám ảnh. Sau đây thì xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi câu chuyện và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là ủng hộ cho hai tác giả của chúng ta. Chuyến nghỉ hè về quê chơi vào năm nhất đại học đã trở thành một nỗi ám ảnh và vĩnh viễn của bốn người không bao giờ muốn nhớ lại. Bác Tài ơi, bao giờ đến nơi vậy ạ? Trên chiếc xe khách đến Kinh Đồ Đạt đã trả gần hết khách. Chỉ còn bốn người, Lan, Long, Thành và Hưng đang uể oải tựa mình vào thành ghế. Thành bên cạnh đã tái mặt do say xe. Gần đến rồi, còn một đoạn nữa thôi hả? Vậy đi, vậy chuẩn bị xuống xe nè, mẹ tao nấu cơm sẵn rồi đó. Lan ngồi cạnh cửa kính, bắt đầu dụi hai mắt, rồi cô kéo rèm ra. Trước mắt nó, bên ngoài khi nãy còn là tòa nhà đô thị sầm uất, nhưng bây giờ đã trở thành những cánh đồng ngát hương lúa chín. Thỉnh thoảng, nó lại thấy người ta đang làm ruộng. Lan than thở nói, Ủa, tao rồi hả tụi mày? Ôi, tao đói quá à, có gì ăn không Hưng? Nè, còn nữa cái bánh mì hồi sáng tao mua, ăn tạm đi. Thành bỗng thấy dòng sông xanh biếc chảy uốn lượn dưới cây cầu cách đó không xa, liền phấn khích chỉ trỏ ngay cho cả lũ xem. Ơ, kìa, chúng mày ơi, có con sông. Trời nóng thế này mà không đi tắm sông, uổng phí. Lan cất giọng. Ôi, gớm, tưởng gì ghê gớm lắm, ở đâu mà chả có sông. Hưng xen vào. Con sông hồi trước có người chết đó. Thành phản đối. Ăn nói hạm hồ, không phải dọa. Ôi, không tin thì thôi. Chiếc xe khách phanh đột ngột, khiến bốn đứa ngã người hết về phía trước. Bác Tài thông báo đã đến nơi. Cả bọn vội chuẩn bị đồ đạc, rồi đến chỗ bác Tài thanh toán. Đi xe đường dài, khiến đứa nào đứa nấy mệt lả. Lúc bác Tài nhận lấy tiền, cũng là lúc bốn người bước xuống xe. Mới đến, đã thấy mẹ Hưng đang đứng ở trước một rặng cây thông rất lâu đời. Bao ký ức tuổi thơ ùa về trong Hưng. Đứng từ xa, mẹ nó nói vọng. Mấy đứa đi đường có mệt không? Cả bọn liền chạy đến chỗ mẹ Hưng. Bà dẫn tụi nó đi bộ vào một quãng đường ngắn về nhà. Vì đường khá nhỏ, lại chẳng có đổ đường nhựa hay xi măng gì cả. Nó chỉ là lối đi nhỏ đường đất và chỉ đủ chỗ cho một chiếc xe máy. Về đến nhà, tụi nó như trút bỏ được gánh nặng sau một cuộc hành trình dài đằng đẵng. Mẹ Hưng cũng đã chuẩn bị sẵn cơm nước, nhưng do còn mệt nên tụi nó nghỉ ngơi một lúc. Nửa tiếng sau, Hưng dẫn mấy đứa bạn ra sau nhà hái bưởi, vườn cây đa dạng các loại trái cây khác nhau, khiến cả lũ không khỏi kinh ngạc. Thành đang nằm võng đông đưa, chợt nảy ra một ý tưởng, vội chạy đi tìm cả bọn ở ngoài vườn. Ê, chúng mày ơi! Lòng nhăn nhó. Cái gì mà mày ầm lên thế Thành? Trời nóng như này, còn gì sướng hơn là đi tắm sông. Ê Hưng, mày dẫn bọn tao ra chỗ con sông lúc nãy đi. Lan nghe vậy thì kịch liệt phản đối, khuyên mọi người hạn chế ra những chỗ có sông suối, vì chuyện gì xảy ra sẽ không ai biết được, an toàn là trên hết. Nhưng đó chỉ là ý kiến của mỗi mình nó. Long và Hưng đều đồng tình với ý kiến của Thành, nên nó đành phải nghe theo số đông. Hưng vội chạy vào xin phép mẹ. Khi được mẹ cho đi, nó hấn hở chạy vào nhà kho, lấy chiếc xe đạp khung. Đây là chiếc xe hồi trước mẹ nó hay lấy đi chợ. Được chăm sóc kỹ càng nên không có một chút hoen gỉ nào theo năm tháng. Mấy đứa đèo nhau ra ngay bờ sông, cách đó không xa. Đứa nào đứa nấy đều mặc quần đùi áo cọc. Hưng có chút lo lắng nên lên tiếng cảnh báo. Hồi trước á, tao nghe nói ở đây từng có người chết đó. Thành lên tiếng. Lại hù bọn này hả? Nước nông thế này mà cũng có người chết đuối à? Nực cười. Thôi xuống đi. Ai bảo nông, sâu lắm đó, chọc hết cả cây tre mà chẳng chạm được đáy cơ. Ở đó mà tin tướng, trời, đúng là bọn nhắc gan. Thành dường như bị thu hút gì đó nên cứ một mực đòi tắm sông ở đây. Bây giờ nó đang đứng ở trên cầu, ngó nghiêng xem bên dưới có mỏm đá nào không, rồi khởi động cơ tay cơ chân. Hưng ra sức ngăn lại, nhưng chưa kịp nói gì thì nó đã nhảy xuống làm chấn động cả mặt nước. Ở trên bờ, Lan và Long hí hửng hỏi Hưng: Ê, lúc nãy mày bảo có người chết ở đây á, thật không? Kể hai đứa tao nghe đi. Chuyện đó là có thật đó. Chả là hồi tao còn bé tí, đi học về cùng đám bạn, xong thấy trên cầu có cái cô gì mà tao chẳng có nhớ tên nữa, tự nhiên nhảy xuống. Mà cái lúc ấy tao tưởng đâu là tắm sông. Một lúc sau chẳng thấy động tĩnh gì, cho nên bọn tao bâu lại xem, không nhìn thấy người đâu nữa, cho nên tao hô quán lên cho mọi người biết mà đến cứu. Lúc mà người ta vớt lên, thấy bà ấy chết rồi, nghe mấy người xung quanh bảo chữa quan bằng bầu sắp đẻ. Thành đang theo dòng nước chìm nổi ở dưới sông, giọng ở ngoài xa vọng vào: Bốc phét, mày định lừa hả? Cái đó chỉ dọa được con nít lên ba thôi mày ơi, do chúng mày chẳng dám xuống chứ gì. Hưng cương quyết: Tao nói thật đó, chúng mày xuống, lỡ gặp chuyện gì thì đừng có bảo sao tao không nói trước nha. Long lên tiếng: Thôi xuống đi, chắc không sao đâu, chuyện cũng qua lâu rồi mà. Bất lực vì chúng nó không nghe, Hưng thở dài ngán ngẩm. Mặc dù kể câu chuyện ấy ra chẳng một ai sợ, nói hết nước hết cái, không được thì thôi, mặc kệ chúng nó. Mà nhanh lên đi, về nhà tắm rửa thay đồ. Mẹ tao biết dám bén mảng ra đây tắm là ăn đòn thay cơm đó, chúng mày cẩn thận đấy. Thế là cả buổi chỉ có Hưng là không xuống, ở trên bờ đợi chúng nó tắm cho thỏa thích. Lúc đó Lan và Long lên bờ rồi, còn Thành vẫn chưa thấy đâu. Đột nhiên nó dậy lên rồi thụt cả người xuống nước. Tay chân Thành giãy giụa loạn xạ giữa dòng nước xiết, dường như có một thứ gì đó đang cố kéo nó xuống bên dưới. Nó liên tiếp ý ới: Cứu, cứu tao với, chúng mày ơi. Hưng thấy thế liền cùng Long bảo nhau bơi ra chỗ Thành. Nhưng khi đến nơi thì nó biến mất dưới dòng nước rồi, mặt sông yên ắng trở lại như chưa có chuyện gì. Hưng và Long lặn xuống, dường như điều tồi tệ thực sự đã xảy ra. Lan ở trên bờ nhìn Hưng và Long, mặt mày tái xanh, ánh mắt thất thần, tràn ra hai dòng lệ. Nó hô hào người dân quanh đó đến cứu, nhưng ở đấy quá vắng vẻ, hoàn toàn không một người nào đi qua. Lan vẫn cứ hô hoáng: Cứu, ai đó cứu bạn cháu với, có người chết đuối rồi, có người chết đuối. Hưng lo lắng: Thành ơi, Thành, mày đâu rồi? Thành ơi! Hưng lặn càng sâu. Lúc này tâm thế ai cũng vô cùng hoảng loạn, tay chân bủng rủng lo sợ. Đằng sau Lan, từ lúc nào có một bàn tay ướt sũng đặt lên vai nó, một giọng nói quen thuộc phát ra: Hừ, tao chết đuối hụt. Lan giật mình hét toáng lên, nhưng khi nhìn thấy Thành bình an vô sự, nó thở phào. Long và Hưng thấy nó đã trên bờ từ lúc nào, liền lội lên, ào ào chạy thẳng lên trên cầu cho Thành mấy quả đấm. Vẻ mặt ai cũng tối sầm lại, chẳng mấy vui vẻ. Long tức giận mà nói: Mày điên hả? Làm bọn tao lo gần chết, mày hết trò nghịch hay sao? Thành toàn thân đầy nước, hả hê vì mới lừa được cả bọn một vố, vô cùng đắc ý. Nhưng có lẽ đây là điềm báo hiệu một chuyện chẳng lành. Hưng quay trở về nhà trong bộ mặt tức tối. Thành nhận thức được tính nghiêm trọng về trò đùa lúc nãy, nên nó luôn miệng xin lỗi đám bạn của mình rồi đánh trống lảng sang chuyện khác. Vì thấy phiền nên cả bọn đành phải bỏ cho qua. Về đến nhà ai nấy cũng ướt đẫm từ đầu đến chân. Mẹ Hưng hỏi chuyện, khi biết được con mình cùng đám bạn đi tắm sông ngoài con sông ấy, bà giận lắm, nhưng nói mãi cũng chẳng được nên thôi. Bên mâm cơm thịnh soạn toàn những món mà Hưng thích, mà lâu rồi nó chưa được ăn lại. Cuộc sống sinh viên trên thành phố ăn mì gói quá quen rồi, nên khi nhìn lại những món ngon trước mắt, nó chẳng muốn quay về thành phố nữa. Bà Huyền, mẹ của Hưng, gấp cho mọi đứa một miếng thịt sườn thơm phức. Bà gấp vào bát cơm trắng của Hưng một con cá chép nhỏ chiên giòn, món ăn mà Hưng thích nhất. Quả thật con trai của bà đã gầy đi nhiều, nhìn con trai ăn ngon miệng, trong lòng không khỏi xót xa. Bà Huyền giọng vui vẻ nói: Ăn nhiều một chút nha mấy đứa, nay bắt nấu nhiều món lắm, cứ ăn tự nhiên như ở nhà đi, không có gì phải ngại đâu. Long khéo ăn khéo nói, liền sấn vào cạnh bác gái, khen lấy khen để cái món sườn xào chua ngọt. Ngon quá bác ơi, bác mà có con gái á, là con làm con rể, rồi ở rể nhà bác luôn. Bà Huyền nghe vậy, cười hớn hở. Ở quê chả mấy khi có khách đến nhà chơi, có đám bạn của Hưng về nghỉ hè ở đây, thì cũng vui nhà vui cửa. Trời ơi, mấy đứa cứ bảo bàn nhau cùng Hưng chăm chỉ học là bác mừng rồi. Đứa nào bạn Hưng, bác cũng đều coi là con cái hết đó. Nào, được nghỉ cơm về đây, bác nấu cho mà ăn. Lan cũng ngồi sát lại bác gái, nũng nịu. Lòng nó hư lắm đó bác, mới tí tuổi hả, hút cả thuốc lá cơ. Làm con rể có mà hỏng. Con đây này, vừa ngoan vừa xinh gái, xứng đáng được làm con dâu của bác. Cứ thế mọi người trong nhà cười nói vui vẻ. Thoáng cái đã đến chiều, chúng nó đi quanh nơi đây để tìm những trò chơi tuổi thơ. Có thể kể đến như làm trâu từ lá mít, ô ăn quan, ném bùn, vân vân và mây mây. Đến tối mịt bọn nó mới vác xác về, đứa nào cũng lấm lem bùn đất. Tới nhà không thể tránh khỏi những lời ra tiếng vào của mẹ Hưng. Bữa cơm lần nữa cũng được tái xuất. Không khí không còn vui vẻ như hồi trưa, vì tụi nó chơi cũng thấm mệt rồi. Những nét mặt buồn thiêu đến từ các bạn trẻ. Ăn xong, Hưng biết ý sắp xếp chỗ ngủ cho các bạn. Do nhà nhỏ nên chỉ có hai giường, bên kia là giường mẹ, bên này của Hưng. Trải chiếu xuống đất rồi ôm chăn gối xuống ngủ. Nó nói: Đêm nay nhường con Lan ngủ trên giường đi, còn hai đứa ngủ với tao. Đã quá một giờ sáng, tất cả mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ, còn mỗi Long là vẫn thức, chẳng thể nào vào giấc được. Nó cứ lăn qua lăn lại, nằm trằn trọc mãi. Một phần do nằm chiếu dưới sàn cứng quá, có phần không thoải mái. Với lại lạ chỗ, nên nó không tài nào ngủ được. Sau nhà có mấy cây hoa sữa rợp lá, Hưng ban nãy đã mở toang cửa sổ để gió lùa vào cho mát. Gió bên ngoài bắt đầu nổi lên, đánh lên cánh cửa sổ, khiến nó va vào tường, phát ra âm thanh lạch cạch, khó chịu vô cùng. Mùa hè vốn đã nóng nực, nhưng cơn gió thổi qua vừa rồi không làm lòng thấy mát mẻ chút nào. Mà ngược lại, nó có một cái cảm giác ớn lạnh vô cùng, da gà da vịt nổi lên. Mũi thì cứ đốt ngứa hết người. Lòng nhổm người mò mẫm khe khẽ ra góc tường tìm ba lô. Loay hoay mãi, cũng thấy chai dầu Phật Linh để thoa lên mấy vết mũi đốt. Vô tình, Long khựng lại, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Giờ đã gần 2 giờ sáng, ánh trăng mùa hạ chiếu rọi lên những tán lá vàng ươm. Không gian thoáng đãng nhưng lại tối tăm ảm đạm, đôi lúc có chút rợn người. Long đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Cách đó không xa, dưới gốc hoa sữa, có một bóng trắng đang di chuyển đến cây hoa sữa, hướng về phía bên cửa sổ Long đang đứng. Nhưng chân của cái bóng ấy không hề chạm đất. Gương mặt đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng Long lại cảm thấy sống lưng mình lạnh vô cùng. Cố nheo mắt lại nhìn, xem đó có thực sự là bóng người không, hay chỉ là cái bao tải trắng ai đó cố tình treo lên. Nó tự trấn an mình, rồi lấy hết can đảm để cửa quậy. Nhanh chóng với lấy cái cặp kính cận, xong rồi nhòm ra ngoài cửa sổ thêm một lần nữa. Cái bóng trắng đã không còn ở đó. Lòng thở phào nhẹ nhõm, thì chợt có tiếng của một người phụ nữ vang vọng vào tai theo cơn gió. Âm thanh ấy phát ra từ trong bụi cây gần đó. Lòng lúc này nổi hết da gà, vội đóng hai bên cửa sổ lại thật nhanh, rồi chạy ngay lên chỗ Lan đang nằm. Lan bừng tỉnh thấy đứa nào đang nằm cạnh mình thì hét toáng lên. À, cái gì đấy? Không có gì đâu. Tao thấy mũi nhiều nên tao bắt thôi. Nhìn mày gãi ghê quá. Hưng bên dưới cũng giật mình tỉnh giấc. Long giải thích đủ kiểu, Lan mới tạm chấp nhận và bảo nó đi ngủ đi. Dù nóng gần chết, nhưng vẫn túm lấy tấm chăn trùm kín đầu, ôm chặt Hưng, không dám lay động. Dù đã trùm chăn qua đầu kín mít, nhưng Long vẫn nhận ra, Thành mới ngồi dậy, rồi nó loạn choạng đi ra ngoài. Chắc có lẽ nó mắc tè nên dậy đi vệ sinh. Long không quan tâm nữa. Giữa màn đêm u ám tĩnh mịch, Lâu lâu trong những bụi tre rậm rạp lại phát ra tiếng kêu của những con chim lợn. Dưới ánh trăng, bóng người đen xì của Thành in đậm trên mặt đất. Đôi mắt của nó trắng giả, không thấy con người đâu. Cặp răng nghiến chặt lại rỉ cả máu. Gương mặt nhợt nhạt tái xanh. Nó loạn choạng bước đi như cái xác vô hồn. Từ trong phòng Hưng đi ra ngoài cổng, chân cũng không đeo dép mà bước ra khỏi nhà. Chú Toàn vừa ở nhà ông Thịnh về, thấy Thành ra khỏi nhà lúc đêm hôm thì cất tiếng gọi nó. Ê thằng kia, con cái nhà ai, đêm hôm còn đi đâu đấy? Thành vẫn bước đi chậm rãi mà chẳng để ý đến lời nói của chú ấy. Chú Toàn nhìn thấy Thành chả thèm thưa gửi thì bực dọc đi một mạch về nhà. Cứ thế Thành lê từng bước về phía trước. Thoáng cái nó đã có mặt ở cây cầu bắc qua sông. Đó chính là con sông mà sáng nay tụi nó tắm. Nơi này ban ngày đã vắng vẻ, nên khi đêm đến nó lại càng thêm âm u. Trong màn đêm chỉ nghe tiếng nước sông chảy xiết, cùng với mấy bụi cây xào xạc thi thoảng có tiếng chim cú mèo. Ánh trăng rọi xuống mặt nước, bên cạnh thấp thoáng bóng người phụ nữ tóc đen dài xõa ngang lưng bay phấp phới trong gió. Gương mặt của ả nhợt nhạt, khóe mắt rỉ ra hai dòng máu đỏ thẫm. Ả cất lên chất giọng nói ồm ồm khàn đặc, phát ra từ cõi âm ti vọng về. Nhảy đi, nhảy đi, ở dưới đây mát lắm, xuống chơi với tao đi, mày sẽ là người thay thế mẹ con tao. Bên cạnh từ đâu xuất hiện một đứa trẻ. Cả ma nữ và đứa trẻ bật cười lên nghe sởn tóc gáy. Đốp bật nhảy lên vai Thành nó ngồi. Đôi mắt của Thành ngây dại. Nó lê bàn chân trần đến mép cầu. Mặt nước phát ra một tiếng động lớn. Nó nhảy xuống mà không ai hay. Trên mặt nước đã nổi lên một thứ chất nhầy đen xì như mực tàu. Sau một lúc, dòng sông đã trở lại khung cảnh tĩnh mịch như ban đầu. Không một dấu vết nào còn sót lại trong cái đêm tăm tối ấy. Người đàn bà chợt biến mất, hòa tan vào làn sương trắng, kèm theo tiếng cười man sợ. Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên quá đỉnh, ở một ngôi nhà đơn sơ, ông Bảy Kiều bắt đầu xếp những nải chuối tiêu lên chiếc xe máy cũ rích. Sau một hồi lây hoay, cuối cùng ông cũng đã chuẩn bị xong. Chiếc xe máy đời cũ chậm chạp len lỏi qua những con đường đầy sỏi. Ông Bảy Kiều vừa lái xe vừa ngáp ngắn ngáp dài. Bình thường người dân họ hay đi đường mới để đến chợ luôn, nhưng con đường ấy thì hơi quanh co nên mất khá nhiều thời gian. Mà ông Bảy Kiều hôm qua uống quá chén nên giờ này đã quá muộn để chở hoa quả lên chợ cho vợ bán. Sợ lâu nên ông đành đi qua cung đường tắt. Con đường này thì vắng vẻ, lại hay có bọn nghiện tụ tập hút chích, nên có một số người ngại đi qua. Trên đường đi, ông Bảy Kiều lẩm bẩm: Để mẹ nó biết mình chè chén dậy muộn thế này, có mà nghe chửi vuốt mặt không kịp à. Ơi, tôi đành đi đường tắt cho nó lẹ. Phía trước là cây cầu xi măng cũ bắc qua sông. Ông Bảy Kiều vẫn còn đang thèm ngủ, đôi mắt lờ đờ. Đoạn đi qua cầu, ông chợt nhìn xuống dưới dòng nước, thì bỗng ông phanh xe gấp. Ông khựng lại rồi gạt chân chống xuống xe, từ từ lấy ra chiếc kính lão trong túi áo trước ngực đeo lên, thì giật mình tá hỏa. Dưới sông là một thi thể nằm úp nổi lềnh bềnh trên mặt nước, bị mắc lại trong đám lục bình. Ông Bảy Kiều giật mình sợ hãi, bất giác lùi về đằng sau, bỗng va phải cái xe máy chở bùn chuối tiêu, ngã nhào xuống đất. Tay chân ông bủng rủng, hấp tấp dẫn chiếc xe máy bị đổ. Ông còn chẳng quan tâm đến mấy nải chuối mà chạy xe một mạch về. Quán xá trong làng bắt đầu mở cửa, vài người làm đồng đã chuẩn bị đi. Dì Thuận vừa mới kéo cánh cửa ra, chuẩn bị dọn bàn ghế bán xôi, thì thấy ông Bảy Kiều chạy xe lại hớt hải, mặt tái mét. Ủa ông Bảy, đã đi chở trái cây cho bà nhà bán về rồi đó hả? Mà sao nay về sớm vậy? Ông Bảy phanh xe gấp, đậu trước gian hàng dì Thuận. Bà tưởng ông tới ăn, liền hấn hở ra lau bàn, mời ông vào. Vào ngồi ăn xôi đi ông Bảy Kiều, mở hàng. Ông thở dốc. Có người chết ở dưới cầu, con đường tắt kìa, có người chết đuối kìa. Những người cầm cuốc cầm xẻng chuẩn bị ra ruộng làm đồng, nghe vậy cũng nán lại, rồi bưu kính ông Bảy Kiều. Có người hỏi rằng có biết con nhà ai không? Người thì hỏi, chỗ nào để ra coi? Có một người bảo ông Bảy dẫn đường đi, con cái nhà ai lại khổ thế chứ? Lát sau một đám người trong làng theo chân ông Bảy Kiều ra đến cây cầu cũ. Không bao lâu trên thành cầu đã đông kín người kéo đến xem. Mọi người đều xì xào không biết nạn nhân là ai. Người thì nói do thất tình, người thì nói có lẽ do say quá trượt chân ngã. Mấy thằng ranh con trong xóm cũng theo chân người lớn ra xem. Đám trẻ hiếu kỳ lén núp sau gốc cây ngó nghiêng thì bị mấy cô chú lớn tuổi mà quát. Trên bờ có mấy thanh niên trai tráng có kỹ năng bơi lội tốt đang chuẩn bị bơi ra dòng sông để vớt xác. Kỳ lạ thay, mặc dù dòng nước chảy xiết, vậy mà cái xác không hề trôi đi mà nổi ngay giữa dòng sông. Ai nấy ở trên cầu đều sốt ruột đợi cái xác được vớt lên để xác nhận danh tính nạn nhân. Nắng rọi vào khe cửa sổ chiếu thẳng vào trong căn phòng nhỏ hẹp của Hưng. Làng đã dậy từ sớm, lòng hôm qua thức muộn nên vẫn còn ngủ say. Hai chân kẹp chặt Hưng không chịu bỏ ra. Hưng gỡ cánh tay đang siết chặt của Long ra, rồi chui xuống bếp kiếm đồ ăn sáng. Dưới căn bếp nhỏ, bà Huyền đang nấu một nồi bún riêu cua đồng thơm nước mũi. Hương nước dùng xộc thẳng vào chiếc mũi nhạy bén của nó, khiến nó tỉnh cả người, bụng sôi lên ọng ọc. Biết con mình đói, nên bà bảo Hưng đánh răng rửa mặt, rồi kêu các bạn ra ăn cùng. Cái bọn trời đánh xuống ăn sáng nè. Thấy bọn nó lật đật đi ra, Hưng có cảm giác thiếu thiếu. Nó lên tiếng. Này Lan, Thành nó đi đâu rồi? Lan đáp. Sao tao biết được? Long cất lời. Hôm qua vẫn ở đây mà. Hưng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nó tìm vội cái điện thoại rồi gọi ngay vào số Thành. Tiếng chuông điện thoại lập tức reo lên trong đống chăn. Vẻ mặt Hưng bắt đầu nhăn nhó. Điện thoại cũng chả cầm nữa, sáng giờ lại chả thấy đâu. Này bọn mày, đêm qua tao cảm nhận hình như là nó đi đâu ấy. Tao tưởng đi vệ sinh nên tao mặc kệ, nào ngờ sáng nay lại không thấy nó. Hưng sốt ruột tìm Thành khắp nhà nhưng không thấy, liền chạy vào bếp hỏi bà Huyền. Mẹ ơi mẹ, sáng giờ mẹ có thấy thằng Thành đâu không ạ? Bà Huyền ngạc nhiên. Sao thế con, sáng giờ mẹ nấu bún có thấy đứa nào xuống nhà đâu. À, mà nhà hết bột canh rồi, con ra ngoài cái quán cô Bình con mua cho mẹ đi. Dạ, gì cũng được, tiện thể con đi tìm thằng Thành luôn. Lan vừa mang tô bún ra để lên bàn chưa kịp ăn thì thấy Hưng chạy đi đâu. Nó cũng đặt đũa xuống rồi đòi theo sau. Long thấy tô bún chưa đụng đũa nên nó lấy xơi trước. Từ xa thấy Hưng chạy lại, cô Bình liền vui vẻ vẫy vẫy nó. Hưng đấy à, mua cái gì nào, vào nhà ngồi uống nước đã cháu. Hưng vội nói. Cô lấy cho cháu gói bột canh. À cô ơi, cô có thấy ai trặc tuổi cháu đi qua đây mua cái gì không cô? Cô Bình cầm chiếc chổi lông gà quơ bụi trên kệ tủ đựng gia vị. Sau đó cô đưa cho Hưng túi bột canh Hải Châu, vị mà gia đình nó hay dùng. Sáng tới giờ mày là đứa mở hàng cho cô đó. Gần năm đi học xa lớn lắm rồi à. Nhanh học rồi lấy vợ đi, cho mẹ Quyền được nhờ. Rồi cô Bình nhìn sang Lan. Ai đây? Bạn gái hả? Xin đáo để nhỉ? Lan cười tủm tỉm. Hưng vội hỏi. Là bạn thôi. Mà chú nhà đâu rồi cô? À, sáng vợ đi xem vớt xác, nghe bảo có người chết đuối đó. Sợ lắm, cô cha dám ra xem. Cái cầu mà hồi xưa mày hay cùng thằng Minh, con của bác Hưởng đi tắm ý, nhớ không? Nghe vậy, Hưng đã linh cảm thấy điềm chẳng lành. Cái làng cũng cảm thấy bất an đến lạ thường. Còn chưa kịp lấy lại tiền thừa, Hưng bỏ lại làng còn đang đứng đó, xong chạy một mạch ra phía cây cầu. Ê, đi đâu á? Đợi tao với. Cái làng thấy Hưng chạy hốt hoảng ra con sông mà cả lũ tắm hôm qua, nên nó cũng chạy theo sau. Cô Bình vẫn chưa hiểu chuyện gì, vẫn ý ới gọi theo. Này, đi đâu đấy? Không lấy tiền thừa hả? Trong lòng Hưng bỗng nóng rang lên như lửa đốt, mí mắt giật giật như báo trước đêm chẳng lành. Làng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng trong lòng cũng bồn chồn không kém. Đằng sau Lan không ngồi tiếng gọi. Này Hưng, đợi tao với. Chưa đi đến nơi, cảnh tượng nhốn nháo đông người đang đứng trên cầu càng làm Hưng thêm lo lắng. Hưng hét lớn tìm Thành trong đám đông. Thành ơi! Thành! Mày đâu rồi? Mày có đó không? Thành ơi! Chú Lâm chồng cô Bình thấy Hưng bèn giữ lại hỏi. Hưng đấy à? Về lúc nào vậy cháu? Dạ cháu chào chú. Ở đây có chuyện gì thế à? Thấy vẻ mặt hớt hải của Hưng, chú Lâm đánh mắt xuống sông rồi trả lời. Có thằng thanh niên trẻ nào nó chết đuối á, mà còn chả biết là con nhà ai nữa. Hưng nhìn xuống dưới cầu thì bàng hoàng khi phát hiện ra thi thể trên sông. Không ai khác chính là Thành, người mà nó đang tìm kiếm. Cái làng chạy chậm nhưng cũng đuổi kịp. Vừa đến nơi thì thấy cảnh tượng Thành nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Nó ngã quỵ xuống đất. Làng nghẹn ngào, nước mắt cứ thế trào ra. Thành! Thành! Không thể tin vào mắt mình, cái chết đột ngột của Thành là cú sốc vô cùng khủng khiếp với hai người. Làng ngất xỉu ngay trên cầu. Hưng thấy vậy chạy lại đỡ. Hưng khóc nấc không thành tiếng, chẳng nói được câu nào, chỉ mếu máo gọi tên Thành kêu la thảm thiết. Hưng tự tát lấy chính mình vì nghĩ rằng đây sẽ chỉ là một cơn ác mộng nào đó chứ không phải là thật. Hưng ôm lấy Lan cùng đám người vây kín lại, chuẩn bị đưa nó đi bệnh viện. Chợt nó bừng tỉnh, Hưng lấy điện thoại gọi cho Long. Bắt máy, lắng nghe đầu dây bên kia thì chỉ thấy tiếng khóc lắp bắp không nên lời của Hưng. Long chưa biết chuyện gì xảy ra, nó liên tục hỏi. Lô, gọi tao hả? Có chuyện gì không? Long à, mày ra chỗ cầu hôm qua, cái chỗ mà bọn mình tắm đó. Hả? Làm sao? Thành, nó mất rồi. Nghe tin dữ, nó lập tức chạy ra. Đến nơi, Long không thể tin vào cảnh tượng trước mắt mình. Thấy người bạn thân thiết vẫn luôn cười nói bấy lâu nay, giờ đã biến thành cái xác nổi lềnh bềnh, chết bất đắc kỳ tử. Hai chân nó nhũn ra ngã quỵ trên cầu. Hai thằng chỉ biết nhìn nhau và bất lực khóc. Vẻ mặt méo máu khóc không thành tiếng của Hưng đáng thương vô cùng. Đội thanh niên của làng bơi đến gần đám bèo lục bình quanh xác Thành. Đột nhiên nước sông bắt đầu dâng cao. Bỗng dưng xuất hiện một vòng xoáy nhỏ dưới nước, kéo cái xác xuống bên dưới vô cùng quỷ dị, khiến dân làng phải huy động những người biết lặn để ngụp xuống tìm vớt xác. Trên thành cầu là bát hương cùng nải chuối xanh mà người dân cúng. Tự nhiên bát hương đang tỏa khói thì từ từ lại bốc cháy dữ dội không rõ lý do. Cụ Táo là người lớn tuổi nhất trong làng này, cũng khá am hiểu về mấy chuyện tâm linh, liền ra lệnh cho đám thanh niên trai trẻ đang lặn tìm xác ở bên dưới lập tức lên trên bờ. Sắc mặt của cụ tối sầm, đôi mắt cụ nhìn chằm chằm vào bát hương vô cùng đăm chiêu. Vẻ mặt nghiêm trọng khiến mọi người quanh đó cũng trở nên hoang mang. Trên mặt cụ có nhiều nếp nhăn do tuổi già, những vết đồi mồi in hằn trên gương mặt. Chẳng mấy khi thấy cụ lại căng thẳng đến như vậy, chú Lâm bèn thưa. Dạ sao vậy cụ? Cụ Táo chỉ thở dài khẽ lắc đầu. Không ổn rồi, nó bị ma nữ ở đây giữ xác rồi. Mọi người nghe xong vẫn chưa hiểu, dò hỏi thêm. Chuyện là sao vậy cụ? Đôi mắt sâu lắng của cụ nhìn xuống dòng sông đang chảy xiết rồi cất lời. Lần này chắc rối rồi. Chú Lâm à, nhờ chú đèo cụ qua nhà ông Lý làng bên một chuyến đi. Nhà ông Lý ở làng bên nổi tiếng là thầy pháp giỏi, chẳng ai là không biết ông ấy. Từ việc xem nhà xem đất, cưới hỏi hay diệt trừ vong ma, mọi người đều tìm đến nhà ông Lý để xin ý kiến. Chú Lâm vội chạy ra quán mua ít bánh kẹo bỏ vào túi treo ở xe, sau đó lao thẳng ra ngoài cầu chở cụ Táo qua nhà ông Lý. Trên đường vừa đi, chú Lâm vừa hỏi. Cụ ơi, mình qua nhà ông Lý có chuyện gì ạ? Bây giờ ngoài ông Lý ra thì không ai có thể tìm thấy được cái xác chết đuối đấy được đâu. Xác bị vong giấu rồi, hồn bị con quỷ dưới nước giữ lại rồi. Trước kia ở đó, có hai người chết là mẹ con cô bầu. Do oán hận đã bị người tình ruồng bỏ, nên Tư Trầm để gieo rắc nỗi kinh hoàng cho người dân nơi đây. Thành là người hợp vía với mẹ con cô ấy, nên đã bị bắt đi để hai hồn ma được lên bờ siêu thoát. Hiện tại vong linh của chàng trai trẻ đang bị giam cầm dưới dòng nước lạnh lẽo. Vừa dứt lời cũng vừa đến cổng nhà ông Lý. Bên trong đã in ỏi tiếng chó sủa. Dăm ba con chó mực đen xì nhìn thấy chiếc xe máy của chú Lâm liền sủa lên. Từ bên trong, ông Lý bước ra cùng một giọng nói: "Ơi mấy con này, đi vào đi, tao riêng bây giờ đó." Mấy con chó bây giờ thôi sủa. Nhìn mặt cụ Táo có vẻ nghiêm trọng, ông Lý hỏi: "Cụ tìm con có chuyện gì không?" Cụ Táo nói: "Bên làng tôi vừa có người bị chết đuối trên cái con sông mà ngày trước hai mẹ con cô bầu trầm mình đó. Cái xác nó vừa nãy còn nổi, giờ chẳng biết nó đâu nữa. Ông sang xem cúng bái thế nào đi." Ông Lý nghe được sự tình cũng bàng hoàng, lập tức nhanh chóng lấy đồ nghề cùng chú Lâm và cụ Táo trở về làng bên. Sang đến nơi, mọi người vẫn còn đông. Ông Lý bắt đầu làm lễ. Trên tay là cái chuông, ông lắc một tràng nghe chói tai. Ông cầm lấy nắm muối và gạo ném xuống dòng sông, miệng lẩm nhẩm gì cũng chẳng rõ. Ông thở dốc rồi bệt xuống, ra dấu với cụ Táo là xong rồi. Một người đàn bà đứng cạnh mép sông chợt hất hải hô hoáng lên: "Xác chết kìa mọi người, trời đất ơi sợ quá." Ông Lý và cụ Táo thấy vậy thì nói: "Mấy thần to khỏe ở trong làng này, xuống vớt xác lên đi." Mấy thanh niên lực lưỡng điền tráng cởi trần nhảy tẩm xuống dòng sông. Hưng và Lan cứ đi đi lại lại, tâm trạng lo lắng bất an. Riêng Hưng có để ý theo dõi từng cử chỉ hành động của mấy thanh niên ấy. Vất vả lắm, cái xác mới được đưa lên bờ. Hưng, Lan và Long chạy lại nhìn, không khỏi thương thay cho số phận bi đát của Thành. Cái xác giờ đã trương phình trắng bệt vì ngâm nước quá lâu. Hưng run run giọng: "Thành ơi Thành, sao mày lại ra nông nổi này? Mày sống không thác tiền báo mộng cho tao biết, ai làm mày ra hoàn cảnh như thế này nha." Long xen vào: "Mới hôm qua còn nói chuyện cùng nhau, tại sao hôm nay lại mỗi người mỗi ngã? Đúng là đời vô thường quá mà." Lan chẳng nói gì, nó chỉ biết khóc. Mọi người xung quanh thì vẫn đứng đó xì xào bàn tán. Cùng lúc cụ Táo nói với mọi người: "Thôi giải tán đi, ai về nhà nấy, ở đây làm gì?" Thời điểm ấy, mẹ của Hưng cũng hay tin. Bà đã ra đến nơi, biết được sự tình, bà lớn tiếng trách con: "Mẹ đã bảo mấy đứa đừng có lảng vảng tới cái khu này rồi. Không nghe lời mẹ, đã dẫn đến sự việc như thế này đây nè. Bây giờ biết ăn nói làm sao với gia đình của bạn ấy bây giờ?" Ông Lý lúc này cũng xen vào: "Thôi đừng có nói nhiều nữa, chuyện đã lỡ rồi đành phải chấp nhận thôi, trách móc cũng chẳng được gì đâu. Giờ xem sao báo tin cho người nhà nó biết đi, thằng này hợp vía cho nên mới bị bắt đi đấy." Hưng quay sang Lan: "Mày có số mẹ nó không?" "Có." Đầu dây bên kia bắt máy, Lan ấp úng mãi mới nói được: "Bác ơi, Thành nhà mình mất rồi bác." Mẹ của Thành ở đầu dây bên kia còn chưa tin vào sự thật này. "Còn lại triệu bác đó hả, mấy cái đứa này?" Chưa kịp nói xong, Lan đã xen ngang: "Dạ con nói thật đó bác, con gửi địa chỉ, hai bác xuống nhận xác vậy là hậu sự hả?" Mẹ của Thành đang còn hoang mang, chưa biết xử lý như thế nào. Bụng dạ bà nóng như lửa đốt. Bà lập tức dục chồng đến địa điểm mà Lan gửi. Lập tức bố mẹ Thành cũng đã có mặt. Mẹ nó chạy sọc vào. Từ đằng xa, bà đã thấy bên dưới cái chiếu. Nghĩ chuyện chẳng lành, bà lập tức chạy nhanh hơn. Chưa kịp hỏi, bà lật cái chiếu thì nhận ra đó là Thành, con trai bà. Bà mếu máo khóc, hai tay cứ đập liên tục vào người mình. Bố mẹ của Thành liền đem xác con về. Xác Thành được đem đi quả thiêu. Lan, Hưng và Long cũng đến chia buồn. mẹ Thành dứt khoát không cho vào. Vì sự căm phẫn nên bà không cho thắp hương dù chỉ là một nén. Cả ba đứa đành ngậm ngùi đi về. Riêng Lan và Long ở luôn trên thành phố, Hưng trở lại dưới quê. Lúc về cả ba người không ngừng kể lại cái chết của bạn mình, nhưng Hưng vẫn không ngừng nói: "Thôi chuyện qua rồi đừng có nhắc nữa." Trở về quê, Hưng như bị trầm cảm, suốt ngày nó ở trong phòng. Bà Huyền hết lời động viên con. Bà khuyên con mình trở lại đó xem sao, biết đâu người ta thấy sự chân thành của mình, bà tha thứ cho. Nhưng cho dù có làm gì, thì mẹ Thành nhất quyết không bỏ qua, vì bà luôn nghĩ rằng chính do Hưng làm chết con trai bà. Một tối nọ, Hưng nằm mơ thấy Thành trở về, hình dáng giống như lúc mới vớt từ dưới sông lên. Gương mặt nhợt nhạt trắng bệch, người ngậm ướt sũng. Nó nói: "Hân ơi, tao rét quá. Hân ơi, tao rét quá Hân ơi. Ở dưới này cô đơn lắm. Mày xuống chơi với tao được không Hân? Đi, tao dẫn mày đi. Dậy mau đi." Tối hôm đó là 7 ngày của Thành. Gia đình có bày biện chút đồ cúng, mọi hoạt động diễn ra bình thường, cho đến khi cả nhà tắt đèn đi ngủ. Thiêu thiêu được một lúc, mẹ Thành nằm mơ thấy con về báo mộng. Vẫn là thân hình xanh xao gầy gò, ướt sũng từ đầu đến chân. Bàn tay nó giơ ra, thều thào nói: "Báo mẹ ơi, con ở dưới sông lạnh quá, con muốn về nhà." "Bây giờ mẹ phải làm sao đây? Thành ơi Thành, mẹ phải làm sao hả con?" "Vào đêm 15 rằm tháng này nè, mẹ cầm theo đèn lồng, hương, muối, gạo và một con hình nhân, buộc vào sợi dây chỉ đỏ dài đi. Đến chỗ con chết đó, mẹ thắp hương lên rồi gọi tên con 3 lần: Thành ơi về nhà. Sau đó buộc con hình nhân vào xe, kéo lê giữa đường, còn đèn lồng để lại bờ sông. Trong lúc mẹ về, mẹ ném muối gạo và miệng phải liên tục kêu Thành ơi về. Ba hồn chính vía về bên gia đình, tuyệt đối mẹ đừng ngoảnh đầu lại. Về đến nhà thì mẹ chỉ cần nói: Con ơi vào nhà là được. Mẹ lập cho con bàn cúng, từ về sau hãy cúng con ở cái bàn mới, mang con hình nhân vào thờ." Bà bỗng bừng tỉnh nghĩ lại mà lòng lâng lâng khó tả. Đám bạn còn lại là Long và Lan, từ khi trở về thành phố, hai người bọn họ như trở thành một con người khác. Chuyến về quê lần này đã làm cho hai người tính tình thay đổi. Họ cũng có điện báo với Hưng là nằm mơ thấy Thành về rủ đi theo. Lan và Long sợ lắm nên lên chùa thỉnh bùa. Chuyện mẹ Thành xuống làng của Hưng đêm 15 rằm để gọi hồn Thành thì Hưng không hề biết. Tối hôm đó trăng sáng, trên chiếc xe đang chở mẹ Thành và đứa em gái là Trang. Mẹ Thành không dám đi một mình vì sợ ma nên lôi kéo đứa con gái Hưng 19 tuổi đi theo. Đi trong đêm, gió mát lồng lộng, nhưng điều sợ nhất đó chính là đi qua chỗ vắng. Cả hai lại sợn tóc gáy. Đến cái cây cầu đó thì bỗng hai người cảm thấy ớn lạnh. Đứng mãi ở một góc xa, họ dùng hết can đảm bước đến chiếc cầu ấy. Có thể thấy bà Chi trung lên bần bật, cảnh vật xung quanh cây cối tùm, tiếng chim cú kêu rợn cả người. Vừa đi, bà vừa ghé tai của đứa con gái thì thầm: "Trang ơi, con quay lại con bật cái đèn lên cho sáng ở đây đi con." Nghe vậy Trang làm liền. Ánh sáng được tỏa ra không gian tầm 2-3 mét. Bà nhìn thấy một cây cầu và dòng nước đang êm ả trôi. Nhớ lời con dặn trong giấc mơ, bà đem hương cắm gần mép nước. Khi đầu hương đã cháy đỏ, bà Chi gọi: "Thành ơi, về nhà thôi. Thành ơi, về nhà thôi con. Thành ơi, về nhà thôi." Một cơn gió mạnh thổi qua làm hai người càng sợ hãi. Nhanh tay bà đặt cái đèn lồng ở đó rồi chạy nhanh sang chỗ Trang, lấy ra con hình nhân buộc dây vào sau xe. Trang và bà Chi nổ máy đi về. Con hình nhân bị kéo lê dọc đường. Bà Chi ngồi đằng sau liên tiếp vải gạo vải muối, miệng không ngừng nói: "Thành ơi về thôi, ba hồn chính vía về bên gia đình nào." Lặp đi lặp lại nhiều lần khiến miệng bà đã mỏi nhừ, nhưng vì con, bà cố gắng cho đến khi về nhà. bà cảm thấy ai đó đang đứng phía sau mình. Bà cảm thấy lạnh sống lưng. Tò mò bà định quay đầu lại thì chợt nhớ đến giấc mơ thành dặn không được ngoảnh đầu lại dù cho có chuyện gì, nên bà cố nén sự sợ hãi của mình mà đi tiếp. Bước đến cổng nhà, bà hô to: "Con ơi, vào nhà đi." Bà tiến tới đặt con hình nhân lên một góc mâm cúng mới của thành, chắp tay miệng lẩm bẩm. Cảm thấy an tâm, Trang và mẹ vào trong rửa tay thay quần áo. Lúc đi còn sạch, mà bây giờ về thì nhếch nhác quá. Lên giường đi ngủ được một lúc, Trang cảm giác như có thứ gì vừa chạm vào người mình, nhấp nháp khó chịu. Cô không cử động được, mắt cũng chẳng thể mở nổi. Đầu đó cô nghe thấy có tiếng gì đó không rõ, cứ gọi vào tai. Một lúc sau cô thấy cơ thể mình nặng trịch, như có cục đá nào chèn lên. Dần dần Trang khó thở, rồi cô ngủ lúc nào không hay. Mặt trời ló dạng, sương mù dày đặc đã bao phủ toàn thành phố. Trang bắt đầu mở mắt, toàn thân cô ê ẩm đau nhức. Cố gắng ngồi dậy, cô mệt mỏi nói với mẹ: "Mẹ ơi, con ốm hay sao rồi đó? Người mệt mỏi không còn chút sức lực gì cả." "Sao thế con, có chuyện gì vậy?" "Người con đau lắm, còn bụng rủng tay chân nữa." Chắc con bị suy nhược cơ thể đó, ăn uống lại là khỏe đó mà. Thôi để mẹ đi mua thuốc cho con, về nấu cháo cho con nghe. Khi bà Chi về, bà phát hiện ở dưới nền nhà có cái gì đó ương ướt. Bà để ý kỹ hơn thì ra đó là nước. Chẳng hiểu sao trời khô hạn mà lại có nước trong này. Hay là Trang lại làm đổ nước? Bà tiến tới hỏi con: "Con đổ nước ra đây đó hả?" "Dạ đâu có hả." "Thế sao có nước rơi vãi ở đây nè?" Bà Chi cầm cái khăn lau lẹt quẹt vài cái, sau đó đi ra chợ. Tối hôm đó Trang lại cảm giác như hôm qua. Lúc đó đang thiêu thiêu ngủ, cô thấy người mình lạnh toát. Mở mắt ra định kéo chăn lên, cô phát hiện ở bên cạnh chân mình có một bóng người. Cô hốt hoảng giãy giụa, ngồi dậy gương mặt đầy sợ hãi. Trang ấp úng: "Ai vậy? Ai vậy? Tôi la lên đó." Thân ảnh quỷ dị đó hiện ra rõ ràng, là một mái tóc rối xõa dài chạm đất, mặt mũi nhăn nheo, hàm răng không còn, móng tay sắc nhọn, chỉ có hai cây răng nanh chìa ra. Người ấy nhoẻn miệng cười, một giọng nói lại cất lên: "Anh là anh của em nè, anh Thành đây nè, không nhận ra anh hả?" Trang nghe vậy thì bình tĩnh và mở căng tròn mắt: "Không, mày không phải anh tao, mày là ai? Anh tao chết vô khổ hay sao? Mà mày còn mạo danh, mày là ai vậy?" Người đó không nói không rằng, cười lên một tràng điên cuồng, rồi lao đến bóp cổ Trang. Trang không tài nào cử động nổi, cô tuyệt vọng: "Anh Thành ơi, cứu em, anh Thành." Dường như Thành nghe thấy lời thỉnh cầu của cô. Một lúc sau, bóng dáng Thành hiện hữu, nó lao vào đánh nhau với người kia. Sau một hồi giằng co quyết liệt, lúc không chống trả được nữa, Thành nói với em gái: "Trang à, em chạy sang mẹ ngủ đi, nó là quỷ đó, chính nó đã bắt anh chết. Không ngờ nó lại khốn nạn khi cả gan giả danh anh. Nó hiện về trong mơ mạo danh anh, bảo mẹ gọi hồn anh về đó. Nhưng thực chất là mẹ đang gọi nó về nhà. Nó là quỷ đó, bảo với mẹ đi tìm thầy đi, không thì chết đó. Nhanh lên đi, anh không có chống cự được nổi nữa rồi." Trang chạy một mạch sang phòng bà Chi đang say giấc, nhưng nghe tiếng gọi, bà hốt hoảng mở cửa. Ông Càng theo đó cũng tỉnh theo. Lúc đó nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của con gái, bà Chi hỏi dồn: "Có chuyện gì vậy con, sao vậy?" Trang thở dốc, được một lúc sau cô lấy lại bình tĩnh, kể lại sự tình cho bố mẹ biết. Bà Chi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi Trang nói đi nói lại 3-4 lần thì ông Càng và bà Chi mới hiểu ra mọi chuyện. Nhìn vào điện thoại giờ này đã 3 giờ sáng, bà Chi và Trang mắt thao láo không ngủ được. Hai mẹ con đành thức cho đến sáng. Bà Chi lập tức tìm hỏi gặp thầy, mất nửa buổi sáng loay hoay đi tìm. Bà Chi và Trang mới đứng trước một cái điện thờ khá rộng. Bước vào đây tâm hồn phải thật thanh khiết. bà Chi và Trang bước vào thì bị hất nước vào người. Đầu đó có tiếng nói: "Chết mày chưa, cút đi chỗ khác." Thấy cái mùi khai khai, bà lập tức nổi giận: "Cái ông kia ông làm cái gì vậy? Tại sao hất nước tiểu vào mặt chúng tôi? Trời đất ơi, khó chịu quá." "Ta chỉ muốn giúp hai người thôi. Hai người đến đây có việc gì?" Bà Chi nghe vậy sực nhớ ra, bà nói: Dạ đúng rồi, tụi tôi đến đây là có chuyện để cần thầy giúp đỡ à?" "Ta hất nước là có mục đích của ta, tự dưng hất nước làm gì hả? Gia đình hai người đang bị quỷ ám đó. Thôi vào đây đi." Đoạn ngồi xuống, ông thầy nói: "Lúc nãy ta hất nước là để đuổi con quỷ đó đi đó. Nó theo hai người đến tận đây nè. Gia đình bà đang bị quỷ ám đó. Hãy kể sự tình ra đây đi, để coi ta có giúp được gì không." Bà Chi điềm tĩnh kể cho ông thầy nghe. Nghe xong ông ấy gật gật, rồi quay sang nói với bà Chi: Cái chết của con trai bà là do con quỷ đó làm đó, chứ số cậu ta chưa tận đâu. Cậu Thành này có ba đứa bạn nữa, đó là Hưng, Lan và Long. Trong một lần cậu Hưng ấy đưa cậu ta về quê chơi, còn bà nó cứ đòi đi tắm sông. Cậu Hưng có cản rồi nhưng mà không được. Ra đến chỗ đó lãng giảng thì con quỷ đó thấy hợp mạng, nên nó về đến tận nhà thôi. Nếu không ra thì chẳng có chuyện gì đâu. Tất cả đều là ma xui quỷ khiến hết đó, thì cũng lỗi con bà chứ ai. Dòng ma đó nó trót ngủ với một người, sau thời gian thì cô ta mang thai. Hắn không nhận vì sợ mang tiếng khắp làng, vì cái tội không chồng mà chữa oan. Không chịu được nỗi uất ức cho nên cô ta mới tự trầm mình, mang oán hận quá quỷ ám cả dòng sông. Kể từ khi cái chết của cô ta xảy ra đó, thì không có một ai dám đi qua cây cầu đó. Chẳng thể bắt được ai hợp vía để thay thế mẹ con cô ta. Để rồi mai rủi thế nào mà đám cậu Hưng bén mảng tới đó. Để rồi ra như vậy, con quỷ ấy đã nhốt dòng ma của con bà ở dưới lòng sông rồi. Con quỷ ấy đã lên được bờ, nên hiện về giả thành cậu Thành để gọi nó về cúng đó. Khi Trang đầy sinh lực 77-49 ngày tu luyện, sẽ gây ra những cái chuyện không mong muốn đâu. Bây giờ phải đi diệt trừ thôi. Sáng hôm sau, thầy Lực cùng gia đình bà Chi về. Về đến ngôi nhà đã đóng kín cửa, thầy Lực căn dặn: "Mọi người bình tĩnh, ở đây đi, từ từ rồi hắn vào." Thầy Lực mở cánh cửa bước vào, một mùi tử khí nồng nặc. Ông lấy một sợi lông gà đem ra làm phép rồi thổi bay đi, tử khí vơi bớt một phần. Thầy nhìn chằm chằm cái bàn cúng, không nghĩ ngợi nhiều, một phát thầy đập hết những thứ có trên đó. Khi đập phá xong, thầy ném hết ra ngoài. Con hình nhân điểm chú khắp người kèm theo lá bùa. Cầm lấy sợi chỉ ấy, ông nói với bà Chi: "Bà đưa tôi đến chỗ cậu Thành chết đi. Còn ông và con ở lại đem hết những thứ này đi chôn xa nhà. Lúc chôn thì lấy nước tiểu hoặc là những thứ ô quê đó để đổ vô, rồi lắp lại. Bây giờ tôi phải lập tức đi đây." Đoạn đường từ phố về quê cũng khá xa. Con hình nhân được kéo lê lết trên đường. Đâu đó trong gió có thể nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết đau đớn. Mất mấy tiếng đồng hồ thì cũng đã đến nơi. Đến chỗ cây cầu ở quê, nhìn xuống dòng sông, tử khí bao vây cả một vùng. Quăng con hình nhân ấy xuống dòng nước, thầy Lược lấy ra một thứ nước thánh vải xung quanh cầu. Thầy giơ hai ngón tay cắn ra cho rỉ máu. Những giọt máu nhỏ đến đâu thì sáng chói đến đó. Trong gió xào xạc nghe rõ mồn một tiếng kêu gào điên dại. "Hay quá, cảm ơn ông đã cứu giúp mọi người ở nơi này nghe. Từ giờ sẽ không ai phải sợ nữa đâu. Cung đường này giờ đây đó sẽ được thông thoáng, giúp cho mọi người đỡ phải đi xa." Bóng dáng một người bước ra, không ai khác, đó chính là ông Lý. Thầy Lược cũng không biết ai cho nên bèn lên tiếng: "Ông đây là ai?" "Cũng là một đồng nghiệp như ông thôi. Ta ở đây." "Thế tại sao cái việc con này ông không giải quyết được?" "Thú thật với ông đó, phép thuật ta chưa có đủ cao siêu. Mọi người cứ từng bốc ta lên chứ thực ra, thực lực ta chỉ có tới đây thôi hà. Đã vậy á, thôi phiền ông trấn yểm nơi đây đi, để cho dòng quỷ ấy không còn nguy hại đến người nào nữa. Dứt lời, thầy Lược di chuyển phép chú liên hồi, trên tay cầm theo lá bùa màu vàng. Ông đốt lên rồi vứt xuống sông. Những lá bùa khác được chôn xung quanh bờ. Bát quái được ném xuống dòng nước chìm nghiễm. Chốc lát có một luồng sáng sinh khí cứ vậy phát ra. Bà Chi lúc này cất tiếng nói: Thầy ơi, dòng hồng của cháu đã lên bờ chưa thầy? Bà yên tâm đi, tôi đã giúp cậu ấy đi đầu thai rồi. Hai mẹ con nhà kia cũng không phải là đối thủ đâu. Bất đắc dĩ lắm mà phải cho hồn siêu phách lạc thôi. Trở lại căn nhà đó, được biết mọi chuyện đã được giải quyết xong, bà Chi và ông Cang cảm ơn thầy rối rít. Lúc thầy Lược ra về, bà Chi còn chạy theo, dúi một xấp tiền vào tay, nhưng thầy không nhận. Mọi chuyện mới đó đã thoáng qua như một cơn gió. Hưng lại lên thành phố để tiếp tục việc học hành của mình và gặp lại hai đứa bạn, Long và Lan. Cái chết của Thành như cắt sâu vào tâm trí họ mãi mãi, không bao giờ quên được. Có lẽ đó là nỗi ám ảnh đáng nhớ của ba người. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Chuyến về quê ám ảnh của tác giả Ngô Thị Huê và Hà Văn Hồng. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Chúc quý vị có buổi tối an lành. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.